Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, bằng phách thủy tinh đại bác, Long Nguyên những tay mơ này, Đại Hoàng Phong khinh thường nói, cũng liền bút mặc khinh cuồng mấy người kia còn có chút đáng xem. Người khác tùy tiện ngược, ha ha, Tố Thủ Vãn Tụ khẽ cười một tiếng. Đại Hoàng, kia buổi tối ta không đi chỗ đó một bên, ngươi đi một mình thủ thành đi. Đừng mỹ nữ, Đại Hoàng Phong khóc cười nói. Còn có thể hay không không gọi ta Đại Hoàng. Tốt Đại Hoàng, ngoặc kép, cái kia ác mộng không gian. Tranh sắc huyễn tưởng nghiêm mặt nói. Nghe Phong Vân công hội người nói giống như có thể soát ra một số thành phòng trang bị bản vẽ. Không biết có phải hay không là thật. Ta cảm giác ma tinh đại pháo thì đầy đủ. Ám ngữ giả cười nói. Cái kia mức thương tổn thả đến bây giờ cũng là không yếu. Ha ha, đi thôi. Tố Thủ Vãn Tụ nhìn xem nơi xa nói ra. Thanh lý nhện con đi. Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh. Ta tựa hồ xem thường các ngươi hai cái nương bẹp vật nhỏ. Uống a. Nương theo lấy câu này nghe đến nổi điên lời kịch, Caesar khí tức tăng vọt, cung bình trừng to mắt sau đó run rẩy nói, truyền kỳ cấp, đi mau, miêu thần trở tay cho cung bình một cái cầu phúc hộ thuẫn sau đó hô, không có cách nào đánh, đợi chút nữa, nhìn lấy Caesar tựa hồ vẫn là thích ứng chính mình lực lượng, cung bình không hề rời đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Caesar đỉnh đầu. Chỗ đó thật dài thanh máu lúc này đã đang chậm rãi giảm bớt. So với át truyền kỳ cấp bậc thời điểm mất máu tốc độ nhanh không ngừng mấy lần. Hắn tại mất máu, cung binh nói ra, nương theo lấy thực lực nhắc nhở. Hắn mất máu tốc độ nhanh kinh người. Điều này nói rõ, cung binh bừng tỉnh đại ngộ. Loại thực lực này quái vật hẳn không phải là để người chơi tránh thức đi giết rơi đối phương, mà chính là dưới loại tình huống này kiên trì tồn tại. Bởi vì Caesar thực lực sau khi tăng lên tự thân mất máu ngược lại càng nhanh. Đây càng giống là một loại thủ hộ hình thức, kiên trì thời gian càng dài càng có lợi. Nhìn cái này mất máu tốc độ lời nói, cung binh quay đầu nói ra. Kiên trì cái 2 phút đồng hồ cần phải thì không sai biệt lắm. Ngươi xác định sao? Miêu thần nhíu nhíu mày. 2 phút đồng hồ, 20 giây đều treo a. Đỉnh quyển trục, cung binh nghiêm túc nói. Thử một chút, nhìn cái này cung binh cái kia kiên định tự tin ánh mắt. Miêu thần không tự chủ được theo gật gật đầu. Trong tay hắn nguyên bản cái kia phổ thông pháp trượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tản ra xanh biếc khí tức pháp trượng. Vũ khí không tệ, cung binh cười cười, miêu thần không nói gì. Hắn nhìn nói với cung binh, mở lam, lúc này Caesar cũng đã thích ứng thân thể mới. Hắn nhìn về phía cung binh, lúc này cung binh dọn xong tư thế chuẩn bị tốt hết thảy. Nhưng lại không phải tư thế chiến đấu, đó là chạy trốn tư thái. Các ngươi kiên trì đến nơi đây rất là không tệ. Đế quốc thời gian rất lâu không có đưa tới tốt như vậy hạt giống. Caesar gật gật đầu sau đó bỗng nhiên hướng về cung binh di động qua đến. Nhưng là còn chưa đủ. Hưu, âm thanh xé gió truyền đến. Caesar thân thể như là bị căng dây cung bắn ra mũi tên bình thường. Tốc độ kia cơ hồ dùng mắt thường đều thấy không rõ lắm. Trong thoáng chốc, Caesar quyền đầu đã chiếm hữu, bước ngoặt nguy hiểm cũng may mắn là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Cung binh ngã về phía sau, sau đó giãy giụa thân thể né tránh một kích này. Miss, hô, gió gào thét dây thanh lấy đáng sợ không gì sánh được quyền kình truyền đến. Còn không tới kịp đứng dậy, Caesar quyền đầu đã trúng đích cung binh. 33.184 Thương tổn hấp thu, đánh lui, nhất quyền, thuẫn nát, tàn huyết, nhanh chóng trị liệu, sinh mệnh tiêu hao, quang liệu thuật, cam lâm chi quang. bốn cái kỹ năng trong nháy mắt đánh ra về sau. Nhìn lấy còn chưa đầy máu cung binh, Miêu Thần do dự dưới, cầu phúc hộ thuẫn mặc lên về sau hắn vung tay cho một cái kỹ năng. Ám liệu thuật, cộng 3.134, cộng 5.374, cộng 4.178, cộng 2.183, cộng 1.374. Hộ thuẫn, mấy cái xanh biếc trị liệu trị số bay ra. Sau đó ám liệu thuật cũng xuất hiện hiệu quả trị liệu. Cộng 7.738. Theo sinh mệnh khôi phục nhảy ra hiệu quả. Lượng máu tăng trở lại đến 30.000 cung binh không có kinh ngạc Miêu Thần kỹ năng mới thời gian. Hắn ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh né tiếp theo đánh. Đứng dậy về sau nhìn cũng không nhìn hướng thẳng đến bên trái một cái check chuyển vị động. Miss, hoàn mỹ tránh né hai đạo công kích về sau. Cung binh mở ra chiến ý sôi trào. Tốc độ tăng tốc hắn có càng tốt hơn trạng thái. Nhưng là Caesar tốc độ quá mau đến gia tốc sau cung binh vẫn là không cách nào chống cự. Một giây sau cái kia cự quả đấm to vẫn là đánh vào cung binh trên thân. Trừ 18.394. Thương tổn hấp thu. Một cái mức thương tổn bay ra. Cái này thuẫn. Cung binh kinh ngạc nhìn xem Miêu Thần. Hắn không biết vì cái gì cái này cầu phúc hộ thuẫn hiệu quả đột nhiên mạnh nhiều như vậy. Cẩn thận. Miêu Thần hô. Tăng cường hộ thuẫn kỹ năng CD rất dài. Không có thời gian suy nghĩ nhiều cung binh gật gật đầu. Nghịch chuyển phản kích 20 giây CD, vinh diệu thủ hộ 30 giây CD, lại thêm Miêu Thần hộ thuẫn kỹ năng. Nếu như nói hắn muốn tại truyền kỳ cấp Caesar tay bên trong kiên trì 2 phút đồng hồ lời nói. Như vậy hắn có gần như 20 lần cơ hội có thể miễn trừ bị đánh giết kết quả. Đây đối với một lòng tránh né cung binh tới nói không tính quá nghịch thiên sự tình. Còn tốt. Nhìn lấy tựa hồ tiến vào trạng thái cung binh rốt cục kiên trì nổi. Miêu Thần nhìn xem chính mình pháp trượng. Hắn không biết đối với mình thực lực bại lộ hội sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại tới nói. Cung binh còn là hắn đồng đội. Còn là hắn cần phải bảo vệ người. Huyền cực liệt phùng. Huy ta nói. Đại Hoàng Phong nhìn xem trong đội ngũ hắn người nói. Chúng ta thật không cần đi Kester cứ điểm A. Long Nguyên tối nay chủ lực không tới sao? Dựa vào Tiểu Bạch những người kia có thể cầm xuống cứ điểm sao? Ta hỏi qua, tranh sắc huyễn tưởng cười nói. Long Nguyên cao tầng gần nhất xuất hiện rất đại biến động. Đoán chừng tinh anh đoàn mấy ngày nay cũng là có chút tứ phân ngũ liệt. Tiểu Bạch bọn họ hẳn là có thể lấy xuống. Vấn đề thời gian. Chúng ta không đi không tốt hơn. Ám mữ vả mỉm cười nói. Chủ lực đoàn cấp khác thực lực liền cầm xuống Kester cứ điểm. Cái này theo người khác. Chúng ta thiên sách là cường đại cỡ nào. Ha ha ha. Thì là. Tố thủ vãn tụ cười nói. Các người những nam nhân này a, trong đầu muốn chút làm náo động sự tình. Muốn ta nói a. Chúng ta cũng là đi xem một chút cũng không sao a. Tích tích, tranh sắc huyễn tưởng bộ đàm vang lên. Trên mặt nụ cười tranh sắc huyễn tưởng kết nối về sau trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Hắn nhận không rõ ràng cho lắm đều bốn phía. Mấy giây về sau tranh sắc huyễn tưởng cúp máy giọng nói kinh ngạc nói. Bằng phách thủy tinh đại bác. Đó là vật gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.